Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 44, tái chiến Suhi. Cân nhắc thật lâu, Rasaku chuẩn bị đem tất cả cố gắng giá trị mãnh liệt nhất tể khí mở ra sau khi trước cho Charizard là một cái ma sửa đổi phần. Hắn còn nhớ rõ Charizard vẫn là Charmeleon lúc bị Tapu Lele đả kích sự tình đâu. Tranh tài kết thúc đi một chuyến Alola, nói cái gì cũng muốn đi khiêu chiến Tapu Lele. Vừa vặn lần này chủ tuyến sau khi hoàn thành, liền có Master Ball một viên, Charizard ít nguyên bộ Megastone, ngẫu nhiên thần thú địa đồ một phần. Có Master Ball, Rasaku biểu thị có thể khiêu chiến thu phục thần thú. Charizard ít nguyên bộ Megastone tăng thêm ma sửa đổi phần kỹ xảo chiến đấu. Rasaku cái thứ nhất chuẩn bị thu phục thần thú chính là Tapu Lele. Nói cái gì cũng phải đem nó lôi xuống ngựa, làm lấy mộng đẹp thời điểm. Mọi người đi xuống lầu chuẩn bị đến tuyển hội trường đi xem một chút tình huống. Không có gì bất ngờ xảy ra, gặp Asking địch Richie. Sau đó thang máy mất điện, Richie giải quyết vấn đề. Biết nhau về sau, đội Rocket thanh âm liền truyền đến, nói muốn kiểm tra Pokemon khỏe mạnh tình huống. Rasaku bĩu môi biểu thị nhiều người như vậy đều không nghe ra là Jesse cùng James thanh âm sao. Vốn là không nghĩ quản, nhưng đột nhiên suy tính tới đến. Nếu như hắn nhúng tay chuyện này, nhất định có thể trong nháy mắt giải quyết vấn đề. Như vậy Aspizioto liền có lưu chiến lực, mà lại cũng không phải vội vã cuống quýt nghênh chiến. Làm tốt toàn diện chuẩn bị, As lại đi đối chiến Richie. Thắng bại thật đúng là khó mà nói. Nghĩ tới đây Rasaku mỉm cười, đi theo đội Rocket xe đi tới tuyển hội trường. Sau đó chính là Jesse lấy không cách nào dự thi lý do uy hiếp tuyển thủ để bọn hắn đưa trước Pokebo. Rasaku bây giờ nhìn không nổi nữa, Beedrill trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt hai người. Rasaku nhàn nhạt nói ra, lại nói các ngươi là trước kia đoạt thánh hỏa hai tên ra hỏa đi, biến thân cũng quá nát. Beedrill tuy nít đồ song châm đè vào Jesse cùng James trên cổ, xanh thảm con mắt tản mát ra hàn ý. Chỉ cần bọn hắn dám loạn động, Bidro không ngại cho bọn hắn thả điểm huyết. Sau đó để Ash gọi điện thoại để Jenny tiểu thư tới, đem đội Rocket tổ ba người mang đi về sau. Rasaku ngáp một cái, chuẩn bị kỹ càng tốt ngủ bù. Dù sao hôm qua lo lắng Nidokin thương thế, hắn cũng không chút ngủ ngon. Sáng ngày thứ hai, Rasaku bọn hắn đi vào tuyển hội trường. Rasaku câu được một đầu Magikarp, trên đó viết J1. Rasaku nhìn xuống máy tính phân phối, lại là người quen, là đi Vermilion City thời điểm tiến hành đánh kép tranh tài Suhi. Có vẻ như là cái dùng độc cao thủ, xem ra tiếp xuống có điểm giống dạng đối thủ. Nhìn As nơi đó một chút, quả nhiên như là kịch bản bên trong. As đối chiến Richie, lần này không biết là ai thua ai thắng. Trở về tu chỉnh dưới, ngày mai trận đầu chính là Rasaku tranh tài. Rasaku cân nhắc thật lâu, chuẩn bị để Bidro, Sylveon ra sân, cái thứ ba để Mewtwo áp trận. Ngày thứ hai, Rasaku leo lên phân bộ đấu trường sân thi đấu. Đây đã là top 16. Đánh thắng trận này, tiến vào bát cường, liền sẽ tại chủ hội trường tiến hành sau cùng tranh đấu. Đối diện cũng đi ra Suhi, nhìn thấy Rasaku, Suhi cười nói: "U, Rasaku, rốt cục đụng tới ngươi. Ta thế nhưng là vì chiến thắng ngươi tốt tốt bỏ công sức ra khá nhiều. Giao thủ qua mới biết." "Được." Rasaku nói, tiếng chuông vang lên. Theo trọng tài tuyên bố, tranh tài chính thức bắt đầu. Hai đạo bạch quang hiện lên, xuất hiện ở đây trong đất chính là Weezing cùng Bidro. Rasaku nở nụ cười, Bidro thế nhưng là có độc thuộc tính. Hệ độc kỹ năng tổn thương giảm phân nửa không nói, chúng độc cũng là miễn dịch. Suhui chép miệng một cái nói ra, có cần phải như thế nhằm vào sao? Ta cũng không muốn Mã Thất tiền đề. Rasaku cười nói, ta trước hết công, tuy nít đồ, song châm, chấm ngoặc kép, bi đình nhanh chóng bay đến Uy Dinh trước mặt. Tuy nít đồ, song châm, càng không ngừng đâm tới cái này Uy Dinh. Scopland ngoài định mức yếu hại chúng đích xuất, để Bidro rất dễ dàng đánh ra yếu hại tổn thương, tăng thêm tay bắn tỉa đặc tính, tổn thương bạo tạc, trong nháy mắt đem Uy Dinh đánh thành tàn huyết. Quá vô lại đi, Uy Dinh, slat bom, bom bùn, chấm ngoặc kép, Suhi kêu lên, không nhìn nó, sau cùng Fell Stinger, chí mạng kim châm, chấm ngoặc kép. Rasaku nói, người bước ta, nổ lớn, Suhi kêu lên, đồng quy vu tận đi, thật có lỗi, lừa gạt ngươi, Bidro, protect, bảo vệ, chấm ngoặc kép, hai cái Pokemon là vừa đi vừa về biến chiêu, cuối cùng vẫn là Rasaku cao hơn một bậc, thành công lừa gạt đi ra Uy Dinh nổ lớn, dù sao Rasaku đối với những thứ này có thể sell desk chắc, tự bảo. Pokemon vẫn là kính nhi viễn chi, cho nên thành công lừa một đợt kỹ năng. Uy Dinh một tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến. Bidro đã dùng Protect, bảo vệ, đỡ được cái này phát nổ lớn. Không hư hại chút nào. Suhi thở dài nói ra. Rasaku ngươi quả nhiên trở nên càng mạnh mẽ hơn. Bất quá ta cũng sẽ không nhận thua. Ra sân đi, Pixo, Pixo. Chấm ngoặc kép, một con Pixo xuất hiện tại Bidro trước mặt. Không nói hai lời, một cái Quick Attack, điện quang nhất thiểm, vọt tới Bidro. Bidro lập tức bị đụng trên không trung lật ra lăn lộn mấy vòng. Lập tức nổi giận, Rasaku nó ra, ngươi không dùng độc hệ Pokemon. Vậy liền mượn dùng chiêu thức của ngươi. Bidro, Toxic, kịch độc, chấm ngoặc kép. Màu tím nọc độc từ Bidro phần đuôi phun ra, đem Pixo xối mấy lần. Màu tím sậm độc tố chiếm lĩnh Pixo toàn thân. Suhi hét lớn, tốc chiến tốc thắng, Brute Bird, anh dũng điểu, tấn công mạnh. Pixo hướng đối thủ cao tốc phi hành, cùng sử dụng thân thể toàn lực take down, đụng mạnh, Bidro tiến hành công kích. Tại sau lưng không trung lưu lại một đạo năng lượng. Rasaku nhíu mày lại, nói ra, Protect, bảo vệ, sau đó Fell Stinger, chí mạng kim châm, chấm ngoặc kép, bảo vệ lồng ánh sáng đem Bidro bảo vệ. Đỡ được chiêu này, Pixo cũng không có nhận phản tác dụng lực tổn thương. Sau đó Bidro tuy nít đồ, song châm, tia sáng sáng lên, tuy nít đồ, song châm, hung hăng đâm vào Pixo trên cánh. Đâm rất sâu, yếu hại công kích, trực tiếp phế đi Pixo cánh. Pixo tốc độ giảm nhiều. Rasaku cười nói, sau cùng Fell Stinger, chí mạng kim châm, chấm ngoặc kép, liều mạng, sau cùng Brave Bird, anh dũng điểu, tấn công mạnh. Suhi nói, cả hai tương giao, hai chiêu đều trúng đích đối phương. Pixo vô lực rơi xuống đất. Bidro cũng thở hồng hộc bay xuống tới. Fell Stinger, chí mạng kim châm, đánh bại Pixo, công kích trong nháy mắt tăng lên 3 đẳng cấp. Nhưng Rasaku cũng thu hồi Bidro. Không cần thiết để Bidro tiếp tục đấu. Chỉ còn tí máu, không thể nào là dưới chỉ Pokemon đối thủ. Pixo mất đi năng lực chiến đấu. Trọng tài nói, cuối cùng một con ra sân đi. Suhi kêu lên, một con Crobat xuất hiện ở không trung, nhìn bồi dưỡng coi như không tệ. Rasaku phái ra Sylveon, mặc dù thuộc tính bị khắc chế, nhưng cũng đừng quá coi thường Sylveon. Crobat, Supersonic, sóng siêu âm, chấm ngoặc kép, Suhi kêu lên, Sylveon, Misty Terrain, sương mù sân bãi, chấm ngoặc kép. Rasaku trong nháy mắt liền bỏ đi Suhi dị thường trạng thái đấu pháp. Crobat, Poison Fang, răng độc, chấm ngoặc kép, Suhi kêu lên, tại hệ yêu tinh đăng tràng về sau. Tự nhiên có người nghiên cứu nó, cho nên hệ yêu tinh nhược điểm cũng bị thế nhân biết được. Suhi không chút do dự dùng ra hắn quen thuộc nhất hệ độc kỹ năng. Double team, ảnh phân thân, sau đó sai sót, tinh thần trùng kích, chấm ngoặc kép. Rasaku nói, biết hệ yêu tinh sợ độc sợ thép. Rasaku làm sao không biết chuẩn bị đối phó biện pháp đâu. Double team, ảnh phân thân, để Crobat Poison Fang, răng độc, thất bại. Sau đó Sylveon từ trong ánh mắt chế tạo ra hình cầu thực thể hóa tinh thần năng lượng. Hướng Crobat phát xạ tiến hành công kích. Thành công đem Crobat từ không trung Smackdown. Đánh rơi, Rasaku thừa thắng Pursue, truy kích, nói ra, Sylveon, sau cùng Last Resort, cất kỹ, chấm ngoặc kép, Sylveon nhảy đến Crobat phía trên không trung. Sau đó tại rơi xuống đất thời điểm đem hai cái chân trước hướng phía dưới dùng sức đập nện trên. Người Crobat, oanh một tiếng tiếng vang, sân bãi từng khúc nứt ra, Crobat đã mất đi năng lực chiến đấu. Crobat mất đi năng lực chiến đấu, cho nên người thắng trận là Palit Thao Rasaku. Trọng tài nói, Suhui thở dài, thu hồi Crobat, đi tới cùng Rasaku nắm tay, nói ra, ta thua rồi, nhưng ta sẽ tiếp tục cố gắng, lần sau tuyệt sẽ không thua ngươi. Cố lên, Rasaku động viên nói, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Xem như nam nhân ở giữa ước định đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.